Giới thần, chương 529, thiên lang kiếm thế, góc chuyện audio.com, một hống này của thiên chính là thần thông, sư tử hống. Được hắn sửa đổi, nếu chỉ là một đạo âm ba, sư tử hống, bình thường thì sẽ chỉ thể gầm lên một cái thôi chứ không thể nói tiếng người, lại càng không biết phân địch ta. Dầm, bịch bịch, luồng âm ba khủng khiếp đi qua, kể cả lang tiếu thiên và bốn tên nô bộc đều té lăn ra đất, hai lỗ tai dỉ máu, cả đầu choáng váng. A hát, thiên ca, vừa được buông lỏng tay, ép sức thì chạy tới chỗ thiên giống như một con nai nhỏ bị tổn thương. Sát khí trên người thiên như luyện ngục thâm nguyên tràn ra ngoài, một bên hắn ôm lấy ép san ủi, bước chân lại chậm rãi bước tới, hai mắt hắn chỉ còn lại sự lạnh giá và chết chóc. Là ma là người giờ khắc này chỉ có một làn danh nhỏ phân cách ra. Một kẻ lộng quyền cưỡng bức tiểu nữ nhi chấm hay một kẻ tức. Giận giết người, thử hỏi thế nhân ai là ma. Lồm cồm bò dậy, cả một đám chủ tớ đều phẫn nộ nhìn thiên, sát khí trên người hắn không hề làm họ run sợ. Tại vì sao? Tại vì bản thân họ xưa nay thân mang đại phú đại quý trên người, thân phận cao quý tới mức ngay cả đế hoàng cũng không dám động đến. Vậy thì thế gian này, họ còn biết sợ ai? Ha ha ha ha ha, Hoàng Thanh Thiên thật là oan gia ngõ hẹp. Ha ha ha ha, lời lang tiếu thiên vừa ra, bốn tên nô bộc đã tiến lên bao vây lấy nhóm người thiên vào giữa. Hai mắt lang tiếu thiên trợn ngược lên một cách hung tàn, cả người hắn là một loại điên cuồng lẫn thù hận. Tiện nhân, ngày hôm nay ta sẽ cho ngươi biết, có những người trên đời này ngươi tuyệt đối không được xâm phạm. Người đâu, chặt gãy tay chân nó cho ta. Lời hắn vừa nói ra, một tên nô bộc đã nện tới cú đấm xé rách không khí tới mặt thiên. Bên, cạnh là hai tên cũng đồng loạt lấy thế xông tới. Khí thế bạo ngược trên người thiên bộc phát ra, bụng hơi thóp miệng lấy hơi phun ra một câu. C-U-T, một tiếng phun ra như đại chuông gõ động. Sóng âm kinh người bộc phát, A-H-H-H, lần này ngay lập tức lỗ tai bốn tên nô bộc đã bị chọc thủng hoàn toàn. Thiên siết lấy nắm tay cả người một khí thế như khai sơn liệt thạch vung ra một đấm. Binh ẩm, một âm thanh xé gió vang lên sau đó tên nô bộc này chết không nhắm mắt. Thiên không hề chậm trễ, một đấm lại một đấm vung ra, đối thủ giống như những bức tượng đứng đó chờ bị đập nát vậy. Binh, dầm, bốn phía trở nên vắng lặng đi hẳn, đối diện với thiên bây giờ cũng chỉ còn lại duy nhất có mình lang tiếu thiên. Ánh mắt lạnh lẽo của thiên đưa tới, bước chân tiến nhẹ. Bây giờ tới ngươi, lang tiếu thiên khinh thường nói, hừ tưởng mình đánh hạ, được mấy tên nô bộc là ghê lắm sao, vậy thì hôm nay ta sẽ cho ngươi biết sự chênh lệch cỡ nào giữa thiên tài và phế vật. Nói xong hắn rút ra chuôi kiếm bên hông chĩa thẳng vào mặt thiên, thanh kiếm này dài rộng vừa phải nhưng trước ánh sáng mặt trời, nó phát xạ ra những tia kiếm phong đáng sợ, trên thân kiếm là một đạo phù văn màu vàng kim hệ, mà chuôi kiếm lại khắc một đạo phù văn màu xanh phong hệ. Ánh mắt thiên khẽ co lại nhìn thanh kiếm này, kim hệ phù văn có tên chấm tam điệp, có thể một kiếm phân ba, phong hệ phù văn có tên tứ trùng. Có thể tăng gấp 4 lần tốc độ xuất kiếm, tất cả đều là huyền cấp trung kỳ thần thông, hai loại phù văn này điệp ra lên nhau chính là tăng theo cấp số nhân giúp tăng gấp 12 lần kiếm chiêu. Một kiếm xuất ra là bằng người ta xuất 12 kiếm. Ha ha ha ha ha, sợ rồi phải không, vậy thì tranh thủ lúc ta còn chưa xuất kiếm, biết. Điều hãy quỳ lạy van xin ta đi, ha ha ha ha, nhưng mà lúc này thiên lại nói một câu làm hắn vô cùng tức giận. Kiếm tốt, đều kiếm này rất phù hợp với muội đó. Nói xong thiên lấy tay thay kiếm, 10 đạo móng tay ẩn chứa thần thông, kiếm nhẫn. Phát ra một đạo kiếm phong nhẹ nhẹ, hừ, ngu xuẩn, đúng là dân đen ngu xuẩn, kiếm thế lang tiếu thiên biến đổi giống như một con phong lang lao tới. Keng keng, kiếm thế trên thân lang tiếu thiên nhanh nhẹn mà sắc bén, kiếm chiêu nhận được sự tăng phúc của bảo kiếm mà không ngừng nối liền chặt tới, một kiếm là như một lang bổ tới. Kiếm pháp này mang tên thiên lang kiếm quyết, kèm với đó là tuyệt thế công pháp lang gia thiên lang thần quyết. Chính là hai môn huyền cấp đỉnh, siêu cấp chấn gia chi pháp của lang gia. Một kiếm là như một con lang gầm thét cắn tới, kình phong khiếp người, một chiêu sinh 12 kiếm là hóa thành 12 con lang cắn tới. Mỗi kiếm lại nối tiếp một kiếm liên tục không ngừng, liên miên không ngớt, kiếm pháp chảm ra như trăm ngàn hung lang cùng xông tới, khiến người đỡ trái hở phải không chỗ trốn tránh. Truyền thuyết lão tổ lang gia lúc đó cầm một thanh linh binh cực phẩm gia tốc 30 kiếm, đồng thời còn luyện thiên lang kiếm quyết. Đến đỉnh phong đã một lần gọi ra 30.000 con hung lang dễ dàng nhất kiếm chảm phá 5 vạn quân địch. Thậm chí là vượt cấp chiến thắng được cả một cường giả thiên cấp vô cùng mạnh mẽ. Kiếm chảm ra, lang hóa thành bầy đàn cắn tới. Bất kể là ai cũng sẽ vô phương kháng cự. A-hát. Ha ha ha ha ha, né đi, người né được bao lâu, người chạy được bao lâu, ha ha ha ha. Lúc này thiên bất chợt dừng chân nói, né, tại sao lại phải né? nãy giờ chiến đấu thiên lang kiếm pháp, đã lọt vào mắt hắn không sót một ly, thậm chí qua cặp mắt tông sư và năng lực phân tích giải nghĩa của Quy Nguyên Đan Điền, thứ mà hắn nhìn thấy được từ môn kiếm pháp này còn nhiều hơn vị thiếu gia trước mặt rất nhiều. Mười móng tay liền bộc phát ra kiếm quang hóa thành từng đạo tàn ảnh bắt đầu phản công. Thiên dậm một chân sau, hai tay hơi khom, đây chính là kiếm thế trong thiên lang kiếm pháp, không sai một ly, nhếch miệng lên một cái, chân hắn chậm rãi tiến lên một bước, mười đạo kiếm phong phát sinh biến hóa, phong hệ nguyên tố từ khắp nơi đổ về trên người hắn. Lang kiếm, thiên hét lên một tiếng, sau đó hai tay khẽ động, phong nguyên tố giống như tùy ý bị hắn sai sử bắt đầu ngưng về bên người hắn, hóa thành từng đầu lang to lớn, kiếm thế còn chưa xuất, hung khí từ bầy lang phía sau đã phả ra. 100 đầu, 200 đầu, 500 đầu, 1000 đầu, 1000 con phong lang lúc nha lúc nhúc đứng phía sau thiên giống như tiếng hú gọi bầy đang chờ một tiếng phát động là sẽ lao người tới hung hăng cắn chết tươi đối thủ. Ngà u, hung khí từ 1000 con lang tràn ra khiến nhân tâm khiếp đảm, tiếng sói hú chân thật đến nỗi không còn ai nghĩ 1000 con lang đây chỉ là hư ảnh nữa. Keng keng, cơn sợ hãi khiến lang tiếu thiên suý chút vãi tè, đến kiếm trong tay cũng không cầm nổi. Dù sao thì hắn cũng chỉ là một thiếu niên 18, 19 tuổi, cả năm cả đời có mấy lần đối diện với nguy cơ sinh tử, hắn là thiên tài là đúng. Trong tộc thì hắn có được thiên phú siêu việt người khác. Nhưng mà thực tế hắn chỉ là một đóa hoa trong lồng kính. Ngươi, kiếm thế đại thành, ngươi học trộm lang gia kiếm pháp, ngươi đây là muốn chết, ngươi chờ đó, lần sau lang gia ta sẽ tới, sẽ giết chết ngươi, nói xong, hắn mặc kệ tất cả run rẩy bỏ chạy mất tăm. Thiên khinh thường nhìn theo bóng lưng hắn một chút rồi, thu lại kiếm thế, không sai, đây đúng là kiếm thế, lấy quần lang để làm thế, đưa kiếm pháp lên một tầng cao hoàn toàn mới khác. Võ kỹ ở thế giới này cũng là lấy chiêu thức và thiên đạo để phát lực, khi thiên đạo thành hình sẽ tự động biểu hiện ra bằng phù văn. Và các loại vũ kỹ do người luyện cũng vì đó mà phân thành nhiều tầng. Tiểu thành, đại viên mãn, sau đó là những cảnh giới chỉ thể ngộ mà không thể cầu thế. Và ý, cho nên việc thiên vừa nhìn thiên lang kiếm quyết, một chút mà đã ngộ ra thế, việc này hiển nhiên đã bị lang tiếu thiên hiểu là hắn học trộm. Đương nhiên là hắn sẽ không tin việc thiên vừa nhìn hắn một lần là đã luyện ra tới cảnh giới này, hắn còn ngây thơ đến nỗi quên mất việc người muốn luyện thành thiên lang kiếm. Thì phải đại thành công pháp thiên lang thần quyết, trước đã, tuy nhiên, lang tiếu, thiên ngu ngốc cũng không có nghĩa là một vị lão giả ở trên nóc nhà kia là ngu ngốc, nếu thiên ở đây hắn nhất định sẽ nhận ra lão. Đại sảnh phù thiên các, cái gì, vừa nhìn đã ngộ ra kiếm thế, dịch lão, ngươi có nói quá không vậy, tịnh đại sư la lên. Vị lão giả cận vệ kia liền tỉnh bơ nói, đại sư, ta có từng nói dối bao giờ sao? Lời này vừa ra tịnh đại sư và tịnh phú đều không nhịn được hít sâu một hơi. Thiên tài, thật sự là thiên tài, trí tuệ bậc này, thật là. Không được rồi, ta bắt được bảo rồi. Lão đệ, lần này dù bất kể giá nào ta cũng phải nhận hắn làm đồ đệ. Đại ca yên tâm, ta nhìn tiểu thiên không giống người tri ân không hồi báo. Huynh đệ ta cứ giúp đỡ hắn thật nhiều. Thì ân với hắn thật nhiều, vậy là đủ rồi. Lão đệ, ngươi nói phải. Chờ mấy ngày ta thử xem thiên phú với phù đạo của nó thế nào. Đệ, nghĩ xem ta có nên. Huynh chớ vội, môn phái chúng ta tuyển người rất gắt mà cổ trưởng lão lại là kẻ địch của huynh. Thằng nhỏ vào đó sợ không an toàn. Phải rồi, vậy trước mắt cứ giấu. Tịnh đại sư hiện lên một vòng kích động, nhưng khi vừa nghe tới cổ trưởng lão là liền hiện mặt tức tối. Vậy trước tiên ta cần gửi một lá thư cảnh cáo tới mấy tên cầu gia kia. Cũng không cần, đại ca A Hát, huynh không nên chiều tiểu thiên quá, huynh có thấy mấy bông hoa trong lồng kính kia không? Tịnh Phú đưa mắt tới nhìn vào năm tên ký danh đệ tử của tịnh lão nói. Chúng thật là yếu ớt đến vô dụng, cách chương.